Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, Thư viện báo, chương 647, chương 647, Đại hạ tương khuynh. 4. Cùng lúc đó, Greenlight, G1 cứ điểm. Mariezoa thông báo G1 cứ điểm. Thế giới quý tộc, Kamae, ST, đội tàu sắp ngăn cản bến tàu. Chấm ngoặc kép. Này đến lúc nào rồi rồi, còn bận hơn đến bắt nô lệ đây, chấm ngoặc kép, hư, nói ít mấy câu, này không phải chúng ta nên đàm luận đồ vật, phía trên tới ra lệnh, mở ra cứ điểm cửa ải, đến từ thánh địa thông báo, cùng với thiên long nhân tự thân có đặc quyền, để cho phụ trách thủ vệ cứ điểm hai cái trung tướng không có sinh ra bất kỳ hoài nghi, nếu như Rex ở chỗ này. Liếc mắt là có thể nhận ra hai cái này trung tướng là ai. Vài Admiral cùng Admiral, bọn họ chính là trong trí nhớ bị Đô Huy ở Thất Vũ Hải trong hội nghị tùy ý đùa bỡn hai cái kia xui xẻo trung tướng. Thực lực bản thân quả thật tạm được, sự thật cũng quả thật như thế. Bọn họ không phải là lấy chiến công thăng lên đến, mà là dựa vào gia tộc bối cảnh lên tới trung tướng chức vị. Cao cao đứng vững rồi trên khán đài, xuyên thấu qua ống nhòm binh lính sau này liền thấy một đài. Hai tiểu treo thiên long kỳ, mũi tàu là kim sư tử hình dáng quân hạm, xuất hiện ở biển trời giáp nhau địa phương, cầm đầu chủ hạm mũi tàu nơi, âu phục, phát ra theo gió không dừng được vũ động nam nhân, hướng về phía trong tay micro nói, Waylon tiên sinh. Có thể thi hành kế hoạch bước kế tiếp rồi. Xin ngươi hãy nhất thiết phải. Không muốn nóng vội. Gió bây giờ ở hướng chúng ta bên này thổi. Đúng Dragon tiên sinh. Để cho chúng ta cùng nhau cùng nỗ lực đi. Cùng nỗ lực. Trân trọng trả lời qua Waylon sau. Buông lời ống Dragon cầm khẽ dơ lên. Hai vai ngoại mở ra. Tiện tay buông lỏng một chút cà vạt. Ngụy trang đi qua khuôn mặt trở nên tràn đầy kiêu căng khó thuần. Nếu là ngụy trang thành thiên long nhân thủ hạ, kia tự nhiên phải có coi trời bằng vung thái độ. Nếu không, nếu như xảy ra sơ suất, sẽ để cho lẻn vào thiên long thành, bắt Kamaen Waylon lâm vào nguy hiểm. Bây giờ hải quân bổn bộ, INES Lobby, Impel Down ba chỗ quân sự yếu địa tự lo không xong. Bọn họ cách mạnh quân không cần lo lắng đến từ này tam phương nguy hiểm. Nhưng cần nhắc đến G1 cứ điểm tầm quan trọng, phải nhất định đem nhất cổ tác khí công hạ cũng chiếm cứ. Chỉ cần có thể giải quyết nơi này, mấy cái khác ở vào Grand Line, G, chi bộ trở nên không có đất dụng võ chút nào. Dù sao nơi này là đi thông phía sau, hồng sắc cảng khẩu, đường tắt duy nhất. Coi như cái khác chi bộ tập trung toàn bộ bộ đội. Trong vòng vài ngày cũng công không được cái này cứ điểm. Sáp, chấm ngoặc kép, không tiếng động mà nói Dragon. Đưa mắt nhìn sang kia sừng sững ở cứ điểm sau đó không nhìn thấy bờ bến. Trông không đến cuối Red Line. Chỉ cần bước này thành công, Mariezoa mới có thể chân chính bị cô lập. Đến lúc đó, phía trên những thứ kia tự xưng là thần. Cao cao tại thượng, nhìn xuống chúng sinh thiên long nhân, lại sẽ lộ ra như thế nào biểu tình đây? Là giận không kềm được, cuồng loạn, hay lại là như cũ ung dung? Rào, rào, theo cứ điểm đại môn mở ra, sóng bắt đầu lên xuống không chừng. Dọc đường chạm gác thượng các binh sĩ hải quân sĩ, trên người tản ra một loại tên là chết lặng, khí tức. Này ba chiếc bắt lấy nô trên thuyền được bao nhiêu người vô tội đây? Này phía sau được bao nhiêu gia đình tan tành, mấy cái quốc gia diệt vong đây? Bọn họ tính bằng đơn vị hàng nghìn đồng bào ở Grand Line cùng dâu trắng đoàn hải tặc tác chiến. Quay đầu lại bảo vệ nhưng ngay cả nhiều chút người bình thường cũng không bảo vệ được. Hoa hoa, hoa hoa. Đột nhiên vang lên chói tai tiếng kêu cùng ùn ùn kéo đến quạ đen phá vỡ loại này không thèm chú ý. Đến, bọn họ đến từ kia ba chiếc sắp đậu bên bờ quân hạm thượng. Giống như màu đen tử thần, mang đến trừng phạt đúng tội báo ứng. Vù vù, vù vù, kinh biến cũng không kết thúc. Còi báo động còn chưa vang lên, tuôn ra cơn lốc liền đến tới. Xông về không trung, Dragon giang hai cánh tay, trên mặt ngụy trang cùng tiêu tan, lộ ra cái kia gương mặt kiên nghị. Được rồi, Cách Mạnh Quân các đồng chí, để cho chúng ta tới chất vấn cái thế giới này đi. Hi Cáp, tất cả mọi người mà, để cho bọn họ biết một chút về tân nhân loại quyết ý đi. Tử vong mị nhãn, mặc lưới cá lắp đặt, sức môi son, nhãn ảnh, theo cuồng phong đồng thời thăng vào không trung. Ivankov điên cuồng nháy mắt mở mắt. Ở cứ điểm các đại trên đường chính vén lên từng trận cuồng oanh loạn tạc. Theo nàng hiệu triệu cùng xuất hiện, là một đám người mặc váy công chúa, lưới cá lắp đặt, đồ bó sát người chờ chút nữ tính dành riêng quần áo cay con mắt to bộ đội. Bởi vì dáng ngoài bọn họ đều là ngũ đại tam thô phái nam. Nôn, chấm ngoặc kép, quần ma loạn vũ a, chấm ngoặc kép, quá đáng sợ, chấm ngoặc kép, tất tất, tất tất, dồn dập còi báo động theo sát phía sau đến. Lại vãn hồi không được các binh sĩ hải quân sĩ bị người yêu đại quân độc đến ánh mắt cùng tâm tính. Trong bọn họ thái kém trực tiếp ói đầu óc choáng váng. Khá một chút cũng là chỉ cảm thấy tay chân lạnh như băng. Hoa Cúc căng thẳng, coi như kiên cường nhất cũng không nhịn được nhắm mắt lại. Sắc mặt giống như là gặp quỷ một loại vô cùng trắng bệch. Các ngươi đang làm gì? Đều mở mắt. Giơ súng lên tới, chấm ngoặc kép, muốn lữ hành mà nói, ngươi muốn đi nơi nào? Cẩn thận a, vai Admiral trung tướng, chấm ngoặc kép, khoác hải quân áo khoác vai Admiral vừa mới bước ra cứ điểm cửa chính. Liền nghe được phụ cận nhắc nhở cùng kỳ quái đặt câu hỏi. Không biết lấy loại phương thức nào xuất hiện ở trước mắt nam nhân. Có như ngọn núi khôi ngô thân thể cùng với vô cùng nhận ra độ cá nhân đặc thù. Đó chính là trong tay, thánh kinh. Dưới khiếp sợ, vài Admiral thậm chí hô lên lúc không có ai mới có gọi. Ngươi là, Vương Hạ Thất Vũ Hải. Bạt Hầu Miêu, Kuma, không, đó đã là đi qua lúc rồi. Bây giờ xin gọi ta Cách Mạnh Quân. Tiện tay tháo xuống cái bao tay đại Kuma. Lộ ra trên MU bàn tay mặt trời ký hiệu, con người chợt phóng đại vai Admiral chụp vào bên hông trường kiếm. Nhưng người sau tốc độ nhanh hơn, hắn mở ra quả cầu thịt trên bàn tay, một cổ sóng gợn rung động trong nháy mắt tụ tập, nói cho bọn hắn biết, thần, hẳn sống ở mọi người trong lòng. Phanh liền rút kiếm cơ hội cũng không có, vai Admiral thân thể liền biến mất ngay tại chỗ. Còn lại hai cái hải quân thiếu tướng cũng không có chạy thoát đại thịt gấu bàn tay. Sạch sẽ gọn gàng biến mất không thấy gì nữa. Hời hợt làm xong những thứ này, đại Kuma thành kính cầm trong tay thánh kinh khép lại. Ngẩng đầu nhìn về phía cứ điểm cao nhất. Tự nhủ, đối với các ngươi mà nói, hắn là thần sao? Làm sao có thể? Ngươi, chấm ngoặc kép. Lôi thần thủ hạ đại chiến sĩ Weber, ngươi không phải là đã sớm chết rồi sao? Ngươi lại dám cùng Cách Mạnh Quân tấn công thế giới chính phủ. Chấm ngoặc kép, đại ánh mắt Kua Kuma có thể đạt được trong bộ chỉ huy. Lưu lại chỉ huy toàn cục Admiral trung tướng, mặt đầy khó tin nhìn trống rỗng xuất hiện Weber. Không khí đột tập, khanh hai đợt trăng khuyết mãnh xuyên thấu hư không. Hết sức chăm chú đề phòng Admiral, lại phát hiện mục tiêu căn bản không phải chính mình, mà là chung quanh những đồng bạn. Những thứ kia không có dấu hiệu nào ra bây giờ bọn hắn sau ót ánh sáng. Mang theo đều nhịp trầm muộn tiếng đánh. Phốc thông, đồng loạt ngã xuống những đồng bạn, để cho Admiral trong mắt vừa có tự trách cũng có nghi ngờ. Ngươi tại sao phải hạ thủ lưu tình? Afro Kenbunsoku cảm giác rất rõ, những đồng bạn chỉ là bị đánh xỉu rồi mà thôi, cũng không có bất cứ người nào tử vong. Người trẻ tuổi này, rõ ràng có thể dùng doa doa no mi fruit năng lực đưa bọn họ toàn bộ đánh chết. Thần giữa, cũng có khác nhau, người biết ở nơi nào không? Đáp một nẻo Weber đem đôi đao cắm vào hông, chỉ mặc váy cỏ to lớn thân thể thật thẳng tắp, trên người không thấy được một tia thân con gái lúc nhu mỹ. Ngược lại tràn đầy đều là phái nam dương cương, nhưng vẫn còn có chút địa phương thay đổi. Tỉ như tâm, nó không có dĩ vãng như vậy lãnh khốc rồi. Đổi thành mấy năm trước chính mình, căn bản sẽ không đối với địch nhân ôn nhu như thế. Cho dù là có Rex tận lực không giết hải quân yêu cầu tiền đề. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, há miệng Admiral lại nói cũng không được gì. Đây không phải là một cái trung tướng nên đàm luận sự tình. Cái này cùng hắn chức trách không hợp. Đọc lên phần này manh tòng cùng trốn tránh Weber. Quét về phía chung quanh theo dõi đài. Trả lời không được sao? Ta đây tới nói cho ngươi biết đi. Trong miệng ngươi lôi thần, Rex thật sự đảm nhiệm chỉ là một chức vị, mà ngươi thật sự thành tâm ra sức thần, lại tự cho là đúng cho là mình ngự trị chúng sinh trên. Không chút kiêng kỵ dày xéo cả thế giới. Theo ánh mắt Kua Weber chuyển động Admiral, cũng nhìn thấy toàn tuyến bị bại các binh sĩ hải quân sĩ. Song phương sức chiến đấu căn vốn là không phải là một cấp bậc. Giống như hài đồng cùng đại nhân lúc này khác xa chênh lệch. Những quân phản loạn này thậm chí không cần giết được máu chảy thành sông, liền dễ như trở bàn tay hoàn thành trấn áp, chiếm cứ phần lớn cứ điểm trọng địa. Thừa thế mà đi Weber, ở Admiral phụ cận dừng lại, trực câu câu theo dõi hắn ánh mắt, tra hỏi đến hắn tâm linh, nói cho ta biết. Người thật nguyện ý mang theo bọn họ là thiên long nhân dâng ra sinh mạng sao? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.